lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Độc Cô Mỹ thực ra. Mặt trắng nam sắc mặt xoay cong, Trường Sinh Phùng gia hoàn toàn chính xác nuôi không ít cản thi tượng. Nhưng người Phùng gia không học cản thi, thủ đoạn của bọn hắn, muốn so cản thi lợi hại trăm lần, chỗ nào cần lấy học tập cản thi? Cản thi tượng, chỉ là bọn hắn Phùng gia nuôi bắt đầu, để làm việc càng thêm thuận tiện chó mà thôi. Xem ra không có a. Đường Lạc lại hỏi, tiểu tử kia, các người Phùng gia có hay không loại kia tâm ngoan thủ lạt? Giết người không tính toán, xem mạng người như cỏ rác trưởng bối a. Mặt trắng nam kỳ thực nhìn qua vẫn là rất trẻ. Nó ngay từ đầu thể hiện ra đến tự chịu cuồng ngạo. Cũng rất có người tuổi trẻ cảm giác. Dạng này cuồng ngạo người trẻ tuổi. Trong nhà khẳng định phải có cái gì nghiêu bức hống hống. Đồng thời bao che khuyết điểm trưởng bối a. Có đánh con thì cha tới. Loại gia tộc này truyền thống cùng cơ thao a. Mặt trắng nam trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào trước mắt hòa thượng vấn đề. Tiếp tục nói dọa, nói, ngươi dám làm gì ta? Ta người lớn trong nhà liền ra đến đánh chết ngươi. Đột nhiên không hiểu mà đến mất mặt cảm giác. Để mặt trắng nam rất khó nói ra miệng. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi treo ở mái tường, các ngươi Phùng gia trưởng bối khẳng định sẽ tìm đến ta phiền phức a. Không có chờ mặt trắng nam trả lời, Đường Lạc tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà nói ra. Mặt trắng nam thân thể lắc một cái, ngươi cái tên điên này, hắn hô nói, bản năng mà hướng rời xa Đường Lạc phương hướng bỏ đi. Cái này đến từ Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng Huyền Trang, vậy mà dự định câu cá, coi hắn là làm mồi câu đi câu ra càng nhiều người Phùng ra. Không phải tên điên là cái gì? Hắn chẳng lẽ không sợ hãi Phùng gia đem nó xé thành mảnh nhỏ? Không đúng, có lẽ là để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô tận mà tra tấn, tại mặt trắng nam trí nhớ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này không đem Phùng gia để vào mắt. Đến, thử một lần đi, Đường Lạc cười lấy nói rằng, vừa vặn khảo thí một chút. Người tại Phùng gia trình độ trọng yếu, nhân sinh, chính là do cái này đến cái khác khảo thí tạo thành. Xoay người, bắt lấy mặt trắng nam một cái chân, Đường Lạc kéo lấy hắn hướng đi chạm cuối cùng cửa ra vào. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là ở chỗ này một cái buổi tối. Thẳng đến sáng sớm 6 điểm, không cần thiết nói, Đường Lạc cũng sẽ không ra ngoài. Nhất định phải cùng nhiệm vụ đối nghịch, đem cái này mặt trắng nam treo ở mái tường, dùng để hấp dẫn càng nhiều loại hơn cây nấm người Phùng gia. Là cái lựa chọn tốt, đầu cơ kiếm lợi, dĩ giật đãi lao ngồi đám người đến cửa. Ta, Đường Lạc, đấu chiến thắng Phật, Đại Văn Hào, diễn kỹ đại sư, chiến thuật đại sư, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện bốn có Phật. Hô, đem mặt trắng nam đặt ở cửa ra vào. Đường Lạc nói rằng, hô, hô cứu mạng a, không hô cứu mạng trong nhà người làm sao biết rõ. Bọn hắn không biết rõ, làm sao tới cứu ngươi. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn không tới cứu ngươi. Ta không giết không độ hóa bọn hắn. Làm sao thu được công đức? Thu được công đức, mặt trắng nam mở to lấy hai mắt nhìn. Hắn xác định rồi, hòa thượng này liền là thằng điên, yêu tăng, dựa vào giết người đến thu được công đức. Cái nào chùa miếu ra đến phong hòa thượng? A, là Đại Lôi Âm Tự, trừng ác dương thiện, độ hóa ác nhân, công đức từ hiện. Đường Lạc nói rằng, ngươi mới là ác nhân a. Mặt trắng nam đem lời này đặt ở trong lòng, nhưng là hắn không thể hô. Phùng gia là cái dạng gì gia tộc? Cường đại, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, tình cảm này đồ vật. Tại Phùng gia liền cùng một cây rơm dạ đồng dạng, nhưng lấy bất cứ lúc nào vứt bỏ. Hô, Phùng gia, hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng kêu đi ra Phùng gia người. Nhưng những người này xuất hiện không phải là vì cứu người, vẻn vẹn bởi vì Mặt Trắng Nam là người Phùng gia mà thôi. Người Phùng gia sẽ làm sự tình tuyệt đối không phải cứu người, mà là giết người, giết chết khiêu khích Phùng gia cuồng vọng chi đồ, dùng người khiêu khích máu tươi chứng minh Phùng gia cường đại. Mà Mặt Trắng Nam không chết nói, tại sự tình sau khi kết thúc, đoán chừng sẽ trở thành một cái cơ thể sống chi bồn. Cứu người không tồn tại, đến từ phương Bắc biêu hãn Phùng gia trước sau như một tác phong. Ta có đặc thù phương thức liên lạc, đã liên hệ bọn hắn rồi. Mặt Trắng Nam trầm giọng nói rằng, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, tìm cơ hội chạy trốn. Há, bọn hắn biết rõ rồi. Đường Lạc hỏi nói, biết rõ. Mặt Trắng Nam nói rằng, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, ta cũng chỉ phải thành toàn ngươi rồi. Nhìn không ra à, Đường Lạc nhìn chằm chằm Mặt Trắng Nam, nói nhỏ một câu, cái gì? Mặt Trắng Nam hỏi nói, cái gì nhìn không ra? Vừa mới hỏi xong, nội tâm liền dâng lên to lớn bất an cùng sợ hãi. Ta vừa mới hô lên một chữ, Mặt Trắng Nam cũng cảm giác được một cái tay khẽ vuốt tại chính mình đỉnh đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Phốc phốc, Mặt Trắng Nam đầu bạo liệt mở ra. Này một lần, mặt trong liền không vẻn vẹn chỉ có sợi nấm chân khuẩn thể rồi. Như là đã thông chi Phùng gia, như vậy, Mặt Trắng Nam tác dụng cũng liền đã đạt thành. Đường Lạc cần lấy lại không phải con tin cùng đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn chỉ là muốn người đến đây nhận lãnh cái chết mà thôi. Phùng gia không cần con tin, hắn Đường Lạc cũng không cần. Tại Mặt Trắng Nam ý thức được này một lúc thời điểm đã chậm, về phần nhịp không ra là chỉ Đường Lạc nhìn không ra Mặt Trắng Nam phải chăng đang nói láo. Diễn kỹ đại sư chỉ là rất có kinh nghiệm, nhưng lấy căn cứ kinh nghiệm làm ra phán đoán không phải nhất định đó có thể thấy được người khác có hay không đang diễn trò. Không đầu thi thể ngã xuống, Đường Lạc đi đến một bên, nhặt lên cùng đồng giáp thi luyện tập thời điểm tiện tay nhét vào đất trên chẳng lành. Trở lại rồi phòng nhỏ bên trong, nếu không cho chẳng lành làm bao súng cái gì, dán vào tại cánh tay vị trí, rộng lớn phiêu giật ống tay áo, nhưng lấy che lại chẳng lành, cần dùng thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Dù sao thế giới nhiệm vụ bên trong, lấy ra trang bị sử dụng sau, liền không cách nào thu hồi đi rồi. Thần ma, tương đương keo kiệt a. Không có ngồi bao lâu, Đường Lạc rời rạc ánh mắt ngưng tụ tại rồi cửa ra vào. Không phải có Phùng gia người xuất hiện, mà là cái kia Mặt Trắng Nam thi thể bắt đầu phát sinh rồi biến hóa. Tay chân, thân thể trở nên khô quắt, tại ngắn ngủi 2-3 phút nội, như là một bộ thây khô. Ngay sau đó, không đầu cái cổ trên, vậy mà chậm rãi mà mọc ra rồi một cái cây nấm. Có ngũ thải ban lan chi đen cây nấm, không biết là Mặt Trắng Nam trong cơ thể kia một cái, vẫn là mới mọc ra đến. Phùng gia xưng là trường sinh nấm, cây nấm trên thực tế là sinh trưởng ở thi thể, thậm chí cơ thể sống trên, dùng thi nấm đến xưng hô cũng so sánh phù hợp. Đường Lạc độ hóa Mặt Trắng Nam, nhưng không có cùng nhau độ hóa rơi thi nấm. Mọc ra thi nấm sau thi thể dần dần động rồi bắt đầu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đêm khuya, một bộ thây khô chính tại đứng dậy, thay thế đầu là màu đen cây nấm. Lần này thật xem như cây nấm tinh rồi. Đường Lạc trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đi đến rồi cây nấm tinh trước mặt, đưa tay chộp một cái, bị bắt lại thi nấm phóng thích ra rồi đại lượng bào tử, như là vung lên một hồi cho bụi. Đường Lạc bụng dưới khẽ nhúc nhích, thở ra một hơi, đem những này bào tử toàn bộ thổi tan, dùng sức kéo một cái, đem thi nấm từ thây khô trên kéo xuống. Thây khô ngã tại đất trên, hết lần này tới lần khác vỡ vụn, giống như hong gió rồi vô số năm. Mặt trong cũng không có thi nấm, Đường Lạc trong tay thi nấm chính là vừa rồi sinh trưởng ở mặt trắng nam trong lồng ngực cái kia. Hiện tại dài đến đầu trên, nhìn lấy trong tay thi nấm, Đường Lạc rơi vào trầm tư. Ngộ Không, người biết rõ yêu quái 108 loại cách làm sao? Hòa thượng ngươi lại muốn phá giới rồi. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, ngươi trong lòng thật sự có Như Lai sao? Yêu quái nghĩ muốn ăn vi sư, cuối cùng bị vi sư tiêu hóa. Đây là nhân quả, Như Lai Phật tổ biết rõ rồi cũng sẽ đồng ý vi sư. Hòa thượng ngươi này một thân lệ khí, sao yêu quái càng giống yêu quái được không? Vi sư chỉ là cô độc mỹ thực ra mà thôi. Hồi ức như vậy hung, tưởng niệm như vậy nồng. Phòng nhỏ cái bàn là tự mang ngăn tủ loại kia. Đường Lạc mở ra, trông thấy mặt trong để đó một cái điện nấu nồi. Cầm ra đến xem một chút, không tính rất sạch sẽ. Đi đến bên ngoài, tiếp nước, rửa sạch, đón thêm nước, cắm trên cắm đầu. Đường Lạc đem thi nấm ném đến bên trong, đóng lên cái nắp, chậm rãi nấu a. Không biết rõ có thể hay không nấu ra bổ dưỡng súp nấm đến. Cản thi tượng. Phùng ra mặt trắng nam, cho Đường Lạc cung cấp công đức chi lực, cộng lại vẫn là không bằng thứ một cái thế giới mở ngực tay rách. Tiêu hao công đức chi lực chữa thương sau, Đường Lạc trước mắt không thương hạn mức cao nhất y nguyên bảo trì tại 8%. Khoảng cách 9% còn có cách nhau một đường, còn lại công đức chi lực coi như toàn bộ tiêu hao. Cũng vô pháp một lần là xong. Vẫn là dựa theo lệ cũ lưu lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật giống như định kỳ tiết kiệm tiền đồng dạng. Nguyệt Quang tộc gặp được khủng hoảng kinh tế, nhưng là sẽ sụp đổ. Đường Lạc cũng không thể làm kháng phong hiểm năng lực là không Nguyệt Quang tộc. Lại lần nữa đóng lại con mắt, Đường Lạc như là lão tăng nhập định, tiếp tục điều tức chữa thương. Sau một giờ, Đường Lạc mở ra con mắt, lại một lần nữa thêm nước, tiếp tục nấu, lặp đi lặp lại mấy lần. Thời gian đã đi tới 5 giờ 30 phút, sắc trời dần dần phát sáng lên. Hai cái thi nấm vẫn là như cũ, không có héo rút biến nhỏ, cũng không có bành trướng. Bất quá một lần cuối cùng thêm vào nước, đã không còn trong suốt, có mấy phần cây nấm nước dùng cảm giác, người Phùng gia cũng chưa từng xuất hiện. Phùng Môn thôn hoàn toàn yên tĩnh, liền cái gà gáy âm thanh đều không có. Vẫn được, bưng lên nồi, uống một ngụm canh, Đường Lạc thầm nói, không có cái gì chữa thương hiệu quả, nhưng cũng là người bình thường uống xuống nước nóng, nhưng lấy ủ ấm dạ dày, chống được đói trình độ. Đương nhiên, thật người bình thường uống xuống canh, sẽ phát sinh cái gì liền không nói được rồi. Vận khí tốt, hẳn là sẽ mạnh lên, vận khí không tốt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Uống một hơi cạn sạch, Đường Lạc nắm lên thi nấm, một thanh cắn, thi nấm vào miệng tức tan, một luồng liệt hỏa vậy nóng nảy lực lượng tại trong miệng tóe phát. Bị Đường Lạc một mực khóa lại, toàn bộ hấp thu, răng tốt khẩu vị liền tốt. Cái này ngược lại là có chút hiệu quả. Đường Lạc trong lòng hơi vui, ba miệng ăn xong, lại lần nữa nhắm mắt điều tức chữa thương, thương thế lại khôi phục rồi một chút. Như thế, Đường Lạc nhưng lấy phát huy 9% thực lực, mà sẽ không khiên động thương thế của mình. Xa xa xa, nặng nề mà kéo lôi tiếng bước chân từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Đường Lạc quay đầu, đã nhìn thấy Thục Phân bác gái chồng lấy cái chổi lung lay sắp đổ hướng gian phòng đi tới. Trông thấy Đường Lạc quay đầu, Thục Phân bác gái ánh mắt sáng lên, còn chưa tới nhớ kỹ nói cái gì, liền trực tiếp ngã ở đất trên. Vị này bác gái bị Mễ Khả chết đạo hữu không chết bần đạo rồi một đợt, bị Cản thi tượng đá bay, Vậy mà ngoài ý muốn mà không chết. Thật đáng mừng, nữ thí chủ đã hoàn hảo. Đường Lạc đi đến Thục Vân bác gái trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi nói. Đại sư, mau cứu ta. Thục Vân bác gái nước mắt tứ chảy ngang. Bần tăng cái này cho ngươi khai quang. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, đóng lại con mắt, bắt đầu niệm kinh. Liền tại lúc này, Thục Vân bác gái trên mặt vẻ mặt thống khổ hóa thành ngoan độc. Bắt lấy cái chổi, đột nhiên hướng lấy Đường Lạc đầu vung đi. Thật giống như tại giao thông công cộng lúc trên xe. Vung hướng người bán vé. Vung hướng ba cái kia cương thi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.